Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Nàng thở dài nói: Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái này công kích có quy luật, đến lúc đó nghe ta chỉ huy là đến nơi. Nàng tuy rằng ở tài nghệ phương diện thường thường, nhưng nhận biết ngụ âm vẫn là không khó. Kinh chập như vậy mê đệ đối Sở Yêu tin tưởng bạo lều, tự nhiên không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Hàn Lộ còn có điểm rối rắm, thật sự có thể bằng vào kia một tiếng nghe ra tới hắn đạn chính là cái gì sao? Đường Thời cười nói, ta cùng Song Y đều là nghiên cứu cổ văn hóa, tổng so các ngươi này đó gì cũng đều không hiểu người cường đi. Thành thành thật thật nghe chỉ huy được, liền tính thật ra sai lầm, dù sao là khai hoang, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Hàn Lộ tưởng tượng cũng là, tạm yên tâm ân y đãi tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Sở Yêu lại một lần tiến lên giữ chặt boss. Lần này đại gia có lúc trước kinh nghiệm. Nhìn đến boss huyết lượng sắp giảm xuống 5%. Liền thả chậm công kích tốc độ. Chờ đến cầm tài tử bát huyền sau. Sở Yêu lập tức nói. Tránh đi bên tay trái. Lúc trước đứng ở kia chỗ Hàn Lộ cùng Thanh Minh vội hướng bên cạnh chạy. Quả nhiên 2 giây sau. Sóng âm hướng về phía bên kia công kích. Rốt cuộc tìm đúng boss kỹ năng quy luật, đoàn người đều phi thường vui vẻ. Quả thực có loại lập tức có thể đem cái này boss một lần là bắt được khoái ý. DPS công kích càng thêm sắc bén, mà hai cái vú em cho đại gia thêm huyết cũng là đâu vào đấy. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Lại một cái 5% huyết lượng đi xuống. Sở Yêu kêu lên, bên tay phải. Đại khái là thấy được xóa sạch boss hy vọng làm tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Thế nhưng có vài cá nhân phạm vào sai lầm, chạy tới boss bên tay phải, chờ đến phản ứng lại đây không đúng thời điểm, lại muốn chạy đã không còn kịp rồi. Boss nhất chưa đi xuống, đoàn đổ một nửa, Sở Yêu nhìn bọn họ thi thể, cười khổ một chút, chờ đến hai cái vú em đưa bọn họ kéo tới. Nàng nói, xem ra ta lần sau không thể giản nói. Nếu không các ngươi trực tiếp tìm boss tự sát đi. Đường Thời ở một bên cười nhạo. Lại có lần sau cũng đừng đánh bổn. Các ngươi trực tiếp chính mình lui đoàn thay đổi mấy cái vân đồ tinh anh vào đi. Làm mới vừa rồi. Chết đi một viên. Xương Hàng hung tợn nói. Lại ra một lần. Không cần phải ngươi nói. Ta chính mình liền cấp vang hội những người khác ngã xuống đất phương. Lần thứ ba khai boss. Lần này đại gia cuối cùng là đem tâm thái phóng ổn. Liền tính bọn họ trước mắt tìm ra boss kỹ năng quy luật, rốt cuộc còn không có đánh xong boss, huống chi mặt sau boss còn sẽ có mặt khác giai đoạn đâu. Đại gia một bên đánh boss, mỗi đến tiết điểm vị trí liền sẽ chú ý đi nghe Sở Yêu chỉ huy. Thế nhưng thật sự một lần sai lầm cũng chưa phạm, một người cũng chưa chết, đem boss đánh tới 50%. Chỉ nghe cầm tài tử cười lạnh một tiếng, nói, khanh bổn gia nhân, nề hà tử tặc. Hắn tay phải liền đạn, liền có bạch quang rơi xuống đoàn người chơi trên người. Tiếp theo liền nghe được kinh chập kêu lên, ta lam bị hút đi. Giang hồ trung sở hữu môn phái đều yêu cầu sử dụng nội lực mới có thể phát ra kỹ năng. Một khi nội lực tiêu hao quang, cũng chỉ có thể sử dụng bình thường công kích. Mà bình thường công kích cùng kỹ năng so sánh với lực công kích kém mấy lần. Đặc biệt không chỉ là DPS. Ngay cả vũ thủy cung cốc vũ hai cái vú em cũng phát ra tương đồng thanh âm ân y một cái đoàn đội. DPS lam không có còn có thể sử dụng bình thường công kích. Vú em đã có thể muốn nằm liệt giữa đường. Cứ việc hai người lập tức ăn lam dược, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Nội lực vẫn là không đủ dùng. Đặc biệt là ở đỉnh vài phút lúc sau, boss lại đã phát hút lam đại chiêu. Bọn họ kỹ năng cùng lam du đều ở CD chung. Chỉ có thể mắt thấy đại gia rớt huyết thêm không thượng. Vú em thêm không thượng huyết. Sở Yêu không thể không kéo thoát boss. Cầm tài tử một lần nữa trở lại giữa sân. Đoàn 10 người tụ ở bên nhau. Sở Yêu hỏi. Vũ Thủy cung cốc vũ. Các ngươi có hồi lam kỹ năng sao? Vũ Thủy do dự một chút. Nói. Thái Tố cùng Bách Điệp đều có quần thể hồi lam kỹ. Nhưng là chúng ta trước mắt cấp bậc không đủ còn không có học. Chỉ có thể đơn thể hồi lam môn sơ, hơn nữa bản thân vú em liền phí lam. Cái này kỹ năng chính bọn họ dùng đều không đủ, càng không thể có thể sử dụng cho người khác. Hơn nữa hiện tại người chơi cấp bậc đều thấp, cao cấp hồi lam dược cũng không dùng được. Trung cấp hồi xuân đan một lần hồi phục 300 điểm nội lực. Căn bản phát không được mấy chiêu liền dùng không có. CD thời gian còn rất dài. Sở Yêu tự hỏi một chút. Nói, boss huyết lượng hạ đến 50% thời điểm phát hút lam đại chiêu. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có ai không bị hút lam? Vân Đồ người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ bởi vì nàng là tê cho nên boss đại chiêu cũng sẽ lược quá nàng sao? Đường Thời trả lời, ta cũng không bị hút lam môn sơ, ở tất cả mọi người đều cảm thấy quả nhiên là hai người kia. Còn yên lặng cấp chính mình làm tâm lý xây dựng không cần cùng phi nhân loại tương đối thời điểm. Đại Hàn gãi gãi đầu, giống như ta cũng không bị hút lam ai, tức khắc mọi người ánh mắt đều đầu tới rồi hắn trên người. Thanh Minh bật thốt lên nói, ngươi như thế nào cũng. Đại Hàn vô tội nhìn lại, vốn dĩ ẩn diệu đường kỹ năng lên ít đi a. Hơn nữa ta đánh quái thiên hướng dùng ám khí mà không phải dùng kỹ năng. Cho nên đại đa số thời điểm nội lực đều không quá dùng thượng mà Sở Yêu cùng Đường Thời bởi vì càng nhiều sử dụng chính mình bản thân tự nghĩ ra kỹ năng. Cho nên dùng nội lực cũng so người chơi khác muốn thiếu đến nhiều. Sở Yêu nói, như vậy cái này hút lam chiêu thức liền rất rõ ràng. Phàm là nội lực còn thừa tương đối thiếu người chơi đều sẽ bị hút quang lam điều. Tuy rằng trước mắt chúng ta còn không biết tới hạn giá trị là nhiều ít, nhưng lam dư lại càng nhiều càng tốt. Hai cái vú em không có biện pháp giúp đại gia hồi phục nội lực, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Một mặt chú ý khống lam, một mặt chú ý ăn lam dược bổ rổ. Chúng ta trước thí một lần, tìm xem cảm giác khai hoang chính là như vậy, vẫn luôn thực nghiệm quá trình. Cho nên đại gia cũng chưa nói khổ nói mệt, trực tiếp liền bắt đầu. Kỳ thật bọn họ đoàn còn tính tốt, ít nhất không có nằm liệt giữa đường một lần lại một lần. Mỗi lần đều có thể bảo hạ mệnh tới, đã so khác khai hoang đoàn mạnh hơn nhiều. Lần này ở boss phát ra hút lam kỹ năng thời điểm, làm vũ em Vũ Thủy chú ý một chút đại gia lam lượng. Sau đó phát hiện phàm là lam lượng cao hơn 50% đều không có bị trừ đi nội lực, mà 50 dưới Thanh Minh tắc bị hút không lam điều. May mắn bọn họ đoàn không thiếu DPS, cho dù phế bỏ một cái sức chiến đấu, cũng không thành vấn đề. Nhưng là làm bị bắt Hoa Thủy Thanh Minh cần phải hộc máu. Hắn cả giận nói, rõ ràng Thái Tố cũng phí lam, vì cái gì chỉ có ta một người lam điều không đủ. Hàn Lộ một bên đối boss phát ra kỹ năng, một bên nhàn nhã trả lời hắn, bởi vì Thái Tố có hồi lam kỹ năng a. Thanh Minh bưng kín ngực. Loại này đem một búng máu nghẹn trở về cảm giác thật là muốn nghẹn ra nội thương. Đại khái là bởi vì Hàn Lộ là DPS, cho nên hắn tổng hội quên Hàn Lộ cũng là Thái Tố cung một viên. Có hồi lam kỹ năng thật sự là quá bình thường. Giống như là đôi khi hai người tổ đội đánh quái, Hàn Lộ cũng sẽ thường thường cấp hai người treo lên liên tục giống nhau bình thường. Vân Đồ người rốt cuộc đều là trò chơi quen tay, hơn nữa thực lực đều không kém. Chỉ cần Sở Yêu đem boss kỹ năng phân tích rõ ràng, cũng thuyết minh phương pháp giải quyết, bọn họ liền sẽ tự giác đi làm được. Kỳ thật thân là thiếu lam thừa ảnh, Thanh Minh khống lam cũng không tồi. Lúc ấy hắn chỉ so 50% thiếu vài giờ lam, kết quả đã bị boss đại chiêu đánh chính. Rõ ràng chỉ cần hắn lại mau một giây ăn lần trước xuân đan là có thể giải quyết. Vì khống lam, đại gia đánh boss tiết tấu cũng đều thả chậm. Bất quá bọn họ cũng không phải đặc biệt nôn nóng, rốt cuộc bọn họ DPS đều không thấp, huống chi nếu là khai hoang, vẫn là ổn thỏa là chủ. Bọn họ cũng không tưởng tia chớp thông quan phó bản, mà Thanh Minh chỉ có thể vẫn luôn sử dụng bình thường công kích Hoa Thủy. Bị boss hút lam kỳ thật là cái tuần hoàn ác tính, bởi vì một khi không lam, cho dù khái lần trước xuân đan cái gì đều không làm, cũng không có khả năng ở boss tiếp theo chiêu phía trước đem lam thăng hồi 50%. Sau đó thật vất vả tích cóp thượng lam điều liền lại sẽ bị hút đi. Như thế lặp lại, cái này boss cũng liền này hai chiêu tương đối phiền nhân. Chờ đến huyết lượng hạ đến 20% sau, bất quá là đem cái thứ nhất kỹ năng tăng mạnh. Năm cái phương vị chỉ còn lại một cái an toàn địa điểm money này đối có Sở Yêu cái này đại ngoại. Quải đoàn viên tới nói, trên cơ bản là đưa tới giai đoạn, chẳng được bao lâu, bọn họ liền đánh bại Cầm Tài Tử. Boss bị đánh bại sau khôi phục lục danh, đối bọn họ thái độ cũng không phải phía trước như vậy khắc nghiệt, mà là cảm thán nói, xem ra tiểu hữu nhóm vẫn là có chút tài văn chương. Chỉ tiếc, đương kim triều đình ngu ngốc, chúng ta lại sao có thể xuất sĩ đâu. Cho dù các ngươi đánh bại ta, nhưng ta còn có ba vị huynh trưởng ở phía sau chờ khảo giáo các ngươi đâu. Tất cả mọi người đều không phải thực để ý lời hắn nói, mà là đem trọng điểm phóng tới rơi xuống trang bị thượng. Vẫn như cũ là lam trang, chẳng qua biến thành 40 cấp, nhưng là thuộc tính cũng không tính kê monster vừa lúc là vũ em dùng giày. Vũ Thủy nhường cho Cốc Vũ, Cốc Vũ cũng không chối từ, trực tiếp cầm thay, một đoàn người lại tiếp tục đi xuống một cái boss nơi đó đi. Lần này dựa theo trình tự tới, lần này bọn họ đối mặt chính là Cờ Tài Tử. Trên đường đại gia còn đều ở thảo luận đánh bại Cầm Tài Tử sự. Nếu không có Sở Tỷ ở, chúng ta giúp nhưng đừng nghĩ có thể đánh bại boss. Này boss kỹ năng giả thiết thật là tuyệt, ai có thể nghĩ đến a? Sương Hằng nói, liền tính là hơi chút hiểu biết điểm người, có thể nghĩ đến. Nghe ra tới cũng là cái vấn đề lớn đi, hắn nhìn về phía Đường Thời. Các ngươi đem trò chơi boss thiết kế đến như vậy khó, suy xét quá người chơi cảm thụ sao? Đường Thời nói, đây là hoàn mỹ, hoàn nguyên cổ văn hóa bối cảnh trò chơi a. Các ngươi có cái gì nghi vấn? Kinh Chập phun tào, các ngươi sẽ không sợ đem người chơi bước đi sao? Đường Thời vút cằm nói, từ thực tế tình huống tới nói, giang hồ người chơi số lượng vẫn luôn hiện ra dâng lên xu thế. Hơn nữa từ trong trò chơi thị tới nay, lựa chọn tiến tu cổ văn hóa học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Đại gia cũng không tưởng nói với hắn lời nói, Cờ Tài Tử nơi nơi sân so Cầm Tài Tử lớn hơn. Hắn ở một đầu, một khác đầu đứng người chơi, muốn qua đi nhưng là có không khí tường. Sở Yêu mắt sắc thấy được bên này một cái rác đứng một vị thư đồng dạng NPC. Tiến lên đi theo hắn nói chuyện, liền nghe được thư đồng nói, nhà ta tiên sinh tưởng lấy cờ kết bạn, nếu là chư vị chuẩn bị tốt, cùng tiểu đồng nói một tiếng đó là. Sở Yêu thấy mọi người không dị nghị, liền làm NPC bắt đầu rồi. Liền thấy được người chơi cờ hòa tài tử trung gian đất chống thượng đột ngột xuất hiện một khối thật lớn bàn cờ, mặt trên trải rộng hồng danh, lấy hắc bạch tử bộ dáng sắp hàng. Chương 64 Sở Yêu nhìn kỹ mới phát hiện, kia bàn cờ thượng hắc bạch tử đều là thân xuyên bất đồng nhan sắc quần áo gia đình. Hơn nữa cũng không được đầy đủ là hồng danh, bất quá là bởi vì hồng danh bạch cờ càng nhiều, mới hiện ra một mảnh hồng tới. Nàng chính nghĩ thầm chẳng lẽ muốn đem trong sân hồng danh toàn bộ sát xong mới tính thông qua, liền nghe thấy thư đồng nói, nhà ta tiên sinh là cái cờ si, các ngươi liền lấy nhân vi cờ, cùng tiên sinh tiếp theo bàn đi, nếu là thắng, tự nhiên có thể được đến các ngươi muốn đồ vật. Trước boss là thức âm, cái thứ hai boss liền muốn khảo giáo chơi cờ. Sở Yêu cũng không khỏi đối giang hồ kế hoạch não động xem thế là đủ rồi. Nàng hỏi Đường Thời, chẳng lẽ nếu là đối cổ văn hóa đã không có giải người chơi, về sau đều đánh không được phó bản sao? Đường Thời cười nói, sao có thể, cái này phó bản nếu là đoàn bổn, vậy thuyết minh chỉ cần 10 cái người có một người hiểu biết đại khái tri thức là được. Cái thứ nhất boss trừ bỏ nghe thanh thức âm ngoại, chẳng lẽ không thể xem boss bắt chính là nào căn huyền sao? Mà này cái thứ hai boss nhìn như phức tạp, nhìn kỹ đi cũng là cực đơn giản ván cờ. Giang hồ là một trò chơi, lớn nhất mục đích vẫn là hấp dẫn người chơi tiêu tiền. Chỉ dẫn người chơi học tập cổ văn hóa chẳng qua là mang thêm tác dụng thôi, huống chi chờ khai hoang về sau, công lược ra tới, các người chơi thông quan liền càng đơn giản. Giống Sở Yêu lo lắng cái loại này tình huống cũng không sẽ phát sinh. Đối với bàn cờ thượng ván cờ, dư lại 8 người xác thật xem không hiểu. Dựa theo bọn họ ý tưởng cũng là muốn đi đem hồng danh giết sạch rồi. Sương Hằng thử đánh chết một cái hồng danh, kết quả phát hiện vốn là bạch tử địa phương đổi thành hắc tử. Hắn kinh hỉ nói, kia chỉ cần chúng ta đem hồng danh đều giết sạch, khắp bàn cờ đều đổi thành hắc tử, chúng ta liền tính thắng đi. Mặt khác mấy người cũng đi theo hắn đánh lên bạch tử. Sở Yêu tuy không phản đối, nhưng nàng lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên ở bọn họ hự hự đánh nửa ngày về sau. Tiểu Mã ngẩng đầu vừa thấy, nói, ta như thế nào cảm thấy Hồng Danh không có giảm bớt a? Vẫn là nhiều như vậy, Dương Hàng mới vừa phản bác, sao có thể? Vừa nhấc đầu nhìn đến bàn cờ cũng ngốc, xác thật a, tuy rằng bọn họ đánh này khối địa phương bạch tử đều biến thành hắc tử. Nhưng là vì cái gì nguyên bản không địa phương lại xuất hiện một mảnh bạch tử? Sở Yêu cũng không có tham dự bọn họ đánh quân cờ hành động, mà là ở một bên quan sát đến. Đến đây khi mới xác định xuống dưới cái này phó bản cái thứ hai boss giả thiết. Nàng đối Xương Hàng đám kia nhân đạo, đều trở về đi, ta biết là chuyện như thế nào. Xương Hàng bọn họ đối nàng đã bay lên đến vô trách nhiệm tin cậy. Mặc kệ nàng nói cái gì đều cảm thấy đối. Nghe vậy lập tức buông đỉnh đầu công kích, hướng nàng bên này tụ tập. Sở Yêu mang theo bọn họ đi đến bàn cờ bên ngoài. Chính nàng đi theo Thư Đồng nói chuyện. Thư Đồng hỏi, hay không trọng trí bàn cờ? Sở Yêu gật đầu đáp ứng. Đại gia liền nhìn đến bàn cờ lại khôi phục tới rồi ngay từ đầu bộ dáng. Xương Hàng hỏi, Sở tỷ, lần này là chuyện như thế nào? Sở Yêu nói, rất đơn giản. Vị này cờ tài tử sắc thật tưởng cùng chúng ta tiếp theo bàn cờ. Ngươi theo như lời đánh Hồng Danh phương thức này là đúng. Nhưng là Hồng Danh lại không phải muốn lung tung đánh, Xương Hàng nhíu mày. Kia phải làm sao bây giờ? Sở Yêu nói, bị đánh bại bạch tử sẽ biến thành hắc tử. Mà cùng lúc đó, cờ tài tử sẽ ở bàn cờ thượng một lần nữa tiếp theo viên bạch tử. Đây là vì cái gì Hồng Danh càng đánh càng nhiều. Muốn quá cái này boss, vẫn là muốn sẽ chơi cờ mới được, kỳ thật nàng cùng Đường Thời chơi cờ đều chẳng ra gì. Thuộc về mới nhập môn cái loại này người, nhưng là đối phó loại này đơn giản ván cờ vẫn là không thành vấn đề. Hai người từng người mang đội, dễ dàng chiến thắng cờ tài tử. Ở bàn cờ thượng ván cờ nghịch chuyển là lúc, cờ tài tử mới rốt cuộc đi xuống tới. Loát chòm dâu nói, xem ra các vị đều là có tài người. Chỉ là vì sao phải vì công danh lợi lộc bè lũ su nịnh. Các ngươi tuy đánh bại ta, chính là ta huynh trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ bại. Này hẳn là xem như Sở Yêu đánh quá đơn giản nhất boss, đem trang bị phân phối cấp kinh chập. Đoàn người lại hướng thư tài tử nơi đó đi. Đường Thời ở một bên nói, nếu là cái này phó bản thật sự làm ra công lược, cờ tài tử hẳn là dễ dàng nhất. Cái này ván cờ phá pháp ít nói cũng có hơn 10 loại. Chỉ cần ấn phương pháp đánh quân cờ là được. Đoàn những người khác cũng gật đầu nói. Đáng tiếc trong trò chơi phó bản boss chỉ có thể ấn trình tự khiêu chiến. Nếu không cờ tài tử sợ là người chơi bình thường dễ dàng nhất soát boss. Cờ tài tử kịch bản quá đơn giản. Hơn nữa đối người chơi trang bị thủ pháp không có gì yêu cầu. Bàn cờ thượng Hồng Danh tiểu quái chỉ là huyết lượng cùng tinh anh quái giống nhau hậu mà thôi. Nhưng là công kích liền kém xa. Bọn họ đánh này cái thứ hai boss đặc biệt nhẹ nhàng. Cảm giác so soát quái thăng cấp còn dễ dàng. Bất quá loại này thả lỏng tâm tình ở tới rồi thư tài tử trước mặt khi liền biến mất. Thư tài tử thoạt nhìn là cái gầy guộc trung niên nhân. Mày chỗ có nhợt nhạt hoa văn. Như là thường xuyên nhíu mày mới lưu lại dấu vết. Có một loại u buồn văn nhân khí chất. Hắn một thân tay áo rộng khoan bào, áo ngoài cắn câu thít chặt ra vài nét bút mặc trúc, liền có cổ văn nhân khí khái ở. Trong tay lại cầm một chi đẹp đẽ quý giá bút lông, so giống nhau bút lớn hơn một vòng. Cán bút không biết là vàng ròng vẫn là mạ vàng. Này thượng điêu khắc quay quanh rồng bay, chạm trổ tinh vi, sinh động như thật. Hết chương.